Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 4, nhân chủng đại. Vương Hùng lại lần nữa hồn nhập thượng cổ, tiến vào Tô Định Phương chỗ thời đại. Hốt hoảng, Vương Hùng tựa như đến một cái đen nhánh hoàn cảnh. Bành, bành, bành, Kim Ô Vương Hùng lấy tay không ngừng đánh lấy bốn phía đen nhánh hoàn cảnh. Nhưng, hoàn cảnh chung quanh tựa như vô cùng cự đại, để cho mình thân thể hãm hỗn độn, vô pháp thoát khỏi tù đày. Đây là đâu? Vương Hùng lộ ra một cỗ mờ mịt. Giờ phút này, tựa như tại một cái túi bên trong, cái túi không gian, tựa như vô biên cự đại. Vương Hùng làm sao cũng vô pháp thoát khốn. Hoa, Kim Vương Hùng biến thành cự đại Kim Ô. Nhưng, cái túi này cũng đang lớn lên. Cái này thứ gì? Vương Hùng không ngừng phi hành, rốt cục bay đến cái túi bên cạnh. Cái túi là dùng một loại cực kỳ kỳ lạ dây leo biên chế mà thành. Dây leo, oanh, Vương Hùng bỗng nhiên va chạm. Nhưng, dây leo lay động, thế mà có thể ngăn cản chính mình trùng kích. Vương Hùng thế nhưng là biết thực lực mình a. Giờ phút này, coi như chân tiên, chính mình cũng có thể xé nát. Nhưng, thế mà xé không ra cái này dây leo biên chế mặt vải, tốt một cái dây leo. Vương Hùng cảm thán nói, nếu là khác đồ, vật, Vương Hùng còn chưa nhất định nhìn ra kỳ quặc. Nhưng hôm nay, đây là dây leo a. Vương Hùng giai chi thiên mạch, đúng vậy, chuyên môn sinh ra dây leo a. Vương Hùng trong nháy mắt liền có thể tìm tới dây leo sinh trưởng phương hướng. Thuận dây leo một cái phương hướng, Vương Hùng khoái tốc phi hành, cũng không biết phi hành bao lâu, rốt cục tìm tới một cái ngọn nguồn. Nhìn thấy cái kia ngọn nguồn trong nháy mắt, Vương Hùng hơi sững sờ, lộ ra vẻ mờ mịt. Đông Hoàng Trung, Vương Hùng kinh ngạc nói, nói cho đúng là Đông Hoàng Trung toái phiến, mà cái này toái phiến vừa lúc là Đông Hoàng Trung đỉnh chóp. Cái kia mặt lõm hình bầu dục, cái này từng cây dây leo lại là từ Đông Hoàng Trung phá toái cảng mọc ra. Thế nào, thế nào lại là Đông Hoàng Trung toái phiến, thật sự là kỳ quái. Vương Hùng ngạc nhiên nói, lấy tay như đúc Đông Hoàng Trung toái phiến. Ông, Đông Hoàng Trung toái phiến run lên, tựa như cũng cảm ứng được Vương Hùng đến, vô cùng kích động, trong nháy mắt tiếp nhận Vương Hùng lực lượng, mà Vương Hùng lực lượng thôi động Đông Hoàng Trung toái phiến. Trong nháy mắt cũng đem cái này dây leo bện thế giới khống chế. Hô, Vương Hùng vừa khởi động, nhất thời, dây leo thế giới thu nhỏ, tính cả Đông Hoàng Trung toái phiến cũng thay đổi nhỏ, dần dần, hóa là một cái quỷ dị túi. Túi dưới đáy là thu nhỏ Đông Hoàng Trung bưng đầu. Bởi vì dây leo là sống, túi miệng bộ trong nháy mắt co vào, biến thành một cái túi pháp bảo, rơi vào Vương Hùng trong tay. Nhân chủng đại không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi sao có thể thu này nhân chủng đại? Một tiếng nổ uống vang lên. Thượng cổ, Tây Phương Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn kim liên phía trên. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ngồi ngay ngắn một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Linh Sơn vân vụ lượn lờ, Phật Quang Vạn Thiên, Như Lai Phật Tổ, giảng kinh bên trong, Địa Dũng Kim Liên, Vạn Trượng Đàn Hương, toàn bộ Linh Sơn đều tắm rửa tại Như Lai Phật Tổ Phật Đạo Chi Pháp bên trong. Ngay tại chúng Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nghe như si như say thời khắc, Như Lai Phật Tổ bỗng nhiên thanh âm ngừng lại. Một trận này, sở hữu Phật Đà, Bồ Tát, La Hán tất cả đều quay đầu trông lại. Phật Tổ, trong tam giới, thế nhưng là có đại chuyện phát sinh. Bên cạnh, một cái Phật Đà chắp tay trước ngực, hiếu kỳ hỏi. Như Lai Phật Tổ đầu ngón tay nhẹ nhàng kết động, lại là lộ ra một tia cười khẽ, từ sen trên đài đứng lên, chậm rãi đi xuống liên đài, hướng đi Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, một đám Phật Đà, Bồ Tát hết thảy đều lộ ra vẻ tò mò. Theo Như Lai Phật Tổ chậm rãi đi ra Đại Hùng Bảo Điện. Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài, giờ phút này đứng đấy một tên nam tử. Nam tử chân đạp một đóa kim liên, sau lưng Phật quang vạn trượng, giống như so Đại Hùng Bảo Điện bên trong một đám Phật Đà Phật quang còn hùng hậu hơn vô số. Vị này là, một cái Phật Đà kinh ngạc nói, này Phật đến từ quá khứ, thiên địa vạn ánh sáng đều là thụ nó trưởng, định quang đại nhật, vì thời cổ Phật tổ, bởi vậy một Phật, nhiên đăng một tòa, chiếu sáng thượng cổ, tên, quá khứ Phật. Như Lai Phật Tổ đối quần Phật giải thích nói, đến từ quá khứ Phật, một đám Phật Đà. Bồ Tát hơi sững sờ, gặp qua quá khứ Phật Tổ, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cung kính cúi đầu, Như Lai Phật Tổ cũng không để bụng. Dù sao, người trước mắt, tại thượng cổ, xác thực đã từng chúa tể quá thiên hạ, người này không phải người bên ngoài. Như Vương Hùng ở đây, nhất định một chút nhận ra, chính là Vương Hùng đại ca, đế tuấn lợi dụng, hà đồ, linh hồn phân thân xuyên toa mà ra, ở đây quan sát Như Lai Phật Tổ kinh thư siêu tầm. Phật tính tuôn ra, không thể so với Vương Hùng muốn thấp, Như Lai, vị Lai Phật, nhưng đến, đế tuấn trầm giọng hỏi, đã đến, chỉ là cụ thể nơi nào? Bần tăng không biết, bất quá, đã đến, chắc hẳn, tìm hắn không khó, Như Lai Phật Tổ chắp tay trước ngực, Như Lai Phật Tổ, hao tâm tổn trí, đế tuấn khe khẽ thở dài, cảm kích nói, ha cô cuồng đất châu, ta từng nói với ngươi, huynh đệ ngươi chi kết, không nên quá phận cưỡng cầu, khi chậm chậm hóa giải, nay, hiện thế thế giới. Huynh đệ ngươi hai người một chỗ, khi cực kỳ giao lưu, tiếp theo, làm phiền quá khứ Phật tổ, theo ta cùng nhau, đem trong thiên địa này dị tộc, cùng nhau thanh lý, đưa ta bàn cổ thế giới, một mảnh thanh minh, Như Lai Phật tổ vi vi thi lễ, ổn thỏa kiệt lực, đế tuấn gật gật đầu, đối với dị tộc, đế tuấn cũng là thống hận dị thường. Lần này tới thời đại này, đế tuấn không ngại đối dị tộc lại đến một phen chấn sát. Huống hồ, giờ phút này cũng không phải đơn đả độc đấu. Còn có toàn bộ linh sơn tại ở sau lưng. Bên trong đất trời, có một tháng sáng, vì ngày xưa bàn cổ hữu nhãn biến thành. Trên mặt trăng, có Nguyệt Cung, ngày xưa đế tuấn thời đại. Nguyệt Cung ở Nguyệt Thần Thường Hy. Đáng tiếc về sau Thường Hy vẫn lạc, Nguyệt Cung một mực hoang phế bên trong, lại tại dị tộc xâm lấn về sau, nơi đây Nguyệt Cung lại đột nhiên biến mất tại tất cả mọi người trước. Đương nhiên, thiên hạ chú ý Nguyệt Cung người không nhiều, cũng không có phát hiện nơi đây hoang phế Nguyệt Cung kỳ quặc. Nguyệt Cung cũng không có tự dưng biến mất, mà là bị vô số dây leo che đậy. Che đậy phía dưới, Nguyệt Cung rốt cuộc nhìn không thấy, mà những này dây leo cũng không có gây nên ngoại nhân chú ý. Nhưng, nếu có người cẩn thận đến phụ cận xem xét, liền có thể nhìn thấy, những này dây leo cuối cùng, thế mà mọc ra từng cái xà đầu. Như Vương Hùng nhìn thấy, tất nhiên một chút nhận ra, những này xà dây leo, chính là đan thần tử. Vu Nguyên Tôn lúc trước một dạng xà đằng tộc, năm đó, Vu Nguyên Tôn biến thành Thường Hy, lừa gạt đế tuấn, ở đây kiến tạo Nguyệt Cung, lại không nghĩ, bây giờ lại lần nữa bị dị tộc chiếm lĩnh, xà dây leo thật giống như bị người cưỡng ép đâm vào mặt trăng bên trong. Tại liên tục không ngừng rút ra mặt trăng chỗ sâu tinh hoa lực lượng. Đem mặt trăng bên trong tinh hoa lực lượng tràn vào Nguyệt Cung bên trong từng cái cung điện. Không, nói cho đúng, Nguyệt Cung bên trong từng cái phòng giam. Nguyệt Cung, sớm đã không là năm đó Nguyệt Cung, mà là biến thành từng cái phòng giam. Giam giữ lấy nội bộ từng cái thân ảnh, Những này thân ảnh, phần lớn bị xà dây leo xuyên qua thân thể, nhượng bị cầm tù người, vô pháp động đậy, chỉ có thể cố thủ Nguyệt cung bên trong. Mà những tù phạm này, đồng dạng cũng có được từng cái dị tộc trông coi bên trong. Xà dây leo che khuất bầu trời, nhưng mặt trăng tự mang quang mang, vẫn có thể nhìn thấy cái kia 10 cái dị tộc không ngừng dò xét từng gian phòng giam. Mà trong đó một gian phòng giam, xà dây leo nhiều nhất, bên trong một người mặc hoa bào nam tử, ngồi xếp bằng, sắc mặt âm trầm, Trương Bách Nhẫn, đại tế ti kiên nhẫn thế nhưng là hữu hạn, ngươi nếu là nguyện ý thần phục chúng ta, đại tế ti tất duẫn ngươi cái trường sinh bất tử. Một cái dị tộc nhìn lấy cái kia hoa bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hoa bào nam tử, Trương Bách Nhẫn lạnh lùng mắt nhìn dị tộc. Tiếp theo lộ ra khinh thường cười một tiếng. Cho dù cầm tù tại lòng, cũng không mất một cỗ lộng lẫy tôn khí. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hừ, ngươi còn muốn chờ Hồng Quân bọn họ trở về không cần nhớ. Bọn họ về không được. Thiên địa này, lại cũng không phải là các ngươi. Nơi đây Nguyệt Cung, cũng là ta trường sinh bất tử tộc lưu lại. Bên trong có bí pháp, nối thẳng mặt trăng chi tâm, có thể đem bọn ngươi vĩnh viễn vây khốn ở nơi này. Hừ, nếu không phải đại tế ti muốn lưu bọn ngươi nhất mệnh, bọn ngươi sớm đã trở thành ta đợi khẩu phần lương thực. Cái kia dị tộc âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì ngươi dị tộc, bắt ta phương thế giới bất đắc dĩ, mới lưu chấm chi tánh mạc đi hừ. Chấm chính là ở đây, bọn ngươi có dám tới giết, Trương Bách Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, cái kia dị tộc âm thanh lạnh lùng nói, muốn đoạt bên ta thế giới, càng muốn thu hết bên ta thế giới chi bảo ha ha ha. Quần thánh chỉ là tạm thời rời đi thôi. Ta chính là tam giới chúa tể, chỉ có chấm mới có thể biết hết thảy. Chấm mà chết, các ngươi chờ không chiếm được bất cứ thứ gì. Giết các ngươi dám giết chấm sao? Trương Bách Nhẫn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, một đám dị tộc trợn mắt nói, thật giống như các ngươi rút ra vô tận mặt trăng lực lượng, rót vào cái kia nhân chủng đại bên trong, các ngươi lại không biết ra sao bảo vật. Còn muốn tế luyện ha ha ha ha ha, buồn cười, buồn cười, Trương Bách Nhẫn cười lạnh nói, nguyên lai, tại một đám trong lao tù, có một cái quỷ dị túi pháp bảo, túi đáy là một cái kim loại lõm miệng, tại lõm miệng đứt gãy chỗ, lại mọc đầy dây leo bệnh thành một cái túi bộ dáng, giờ phút này, dị tộc lợi dụng xà dây leo. Tòng nguyệt sáng bên trong rút ra cuồn cuộn lực lượng rót vào cái kia trong bao vải. Túi vừa tăng khẽ hấp, tựa như đang từ từ trưởng thành, tựa hồ có ngập trời chi lực, lại không người có thể thu lấy. Hừ, đừng cho là chúng ta không biết, cái này nhân chủng đại dưới đáy, là Đông Hoàng Trung Toái Phiến, đại tổng quản đã xác định, cái kia dị tộc nói ra. Đông Hoàng Trung Toái Phiến, Trương Bách Nhẫn nhíu mày. Không tệ, đại tổng quản giờ phút này ngay tại mặt trăng địa tâm. Tùy tiêu địch trở về, đại tổng quản muốn ta hỏi ngươi. Đông Hoàng Trung Toái Phiến phía trên, vì cái gì có thể mọc ra dây leo? Cái này dây leo rất kỳ quái, giống như đối với thiên hạ sinh linh có một loại khắc chế chi lực. Đây là cái gì dây leo còn có? Ngươi vì cái gì gọi cái này vì nhân chủng đại, nhân chủng đại hậu thiên chi bảo, còn không có triệt để uẩn dục hoàn toàn, liền có này hạo đại uy lực, nhất định phải không phải là phàm vật. Ngươi nói, cái này nhân chủng đại biên dây leo là cái gì? Cái kia dị tộc nói ra. Hừ, Trương Bách Nhẫn hừ lạnh một tiếng, lại không để ý tới một đám dị tộc. Chúng dị tộc giờ phút này cũng một trận bất đắc dĩ. Vào thời khắc này, lại nhìn thấy, cái kia nhân chủng đại bỗng nhiên vừa tăng, trướng ra gấp 10 lần đại tiểu. Làm sao nhân chủng đại phát sinh biến cố, một cái dị tộc cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ, nhân chủng đại thành thục cần phải thu lấy, cái khác dị tộc nhất thời kinh hỉ nói. Nhất thời, trông coi phòng giam mười mấy dị tộc bốn phía, mà Trương Bách Nhẫn chờ một đám tù phạm, lại sầm mặt lại, hiển nhiên, như thế trọng bảo lại để cho bị dị tộc phải đi. Sở hữu tù phạm đều lộ ra vẻ thương tiếc, âm âm, nhân chủng đại một trận run rẩy, một trận oanh minh, một đám dị tộc càng là lộ ra vẻ chờ mong. Trận trận run rẩy thời gian một nén nhang, ông, nhân chủng đại nhất thời toát ra vạn trượng kim quang. Tiếp theo, vạn trượng kim quang bên trong, bỗng nhiên toát ra một cái kim bào nam tử. Nam tử vừa ra, cái kia nhân chủng đại vẫn là vô cùng nhu thuận, trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành bàn tay to lớn, rơi vào kim bào trong tay nam tử. Bành, nhân chủng đại bị cái kia kim bào nam tử thu lấy. Nhân chủng đại không có khả năng, ngươi là ai, ngươi sao có thể thu này nhân chủng đại, một cái dị tộc nhất thời cả kinh kêu lên. Đều chuẩn bị thu lấy nhân chủng đại, một đám dị tộc càng là cẩn thận ngăn cách trong ngoài. Muốn nuốt riêng cái này trọng bảo, nhưng còn chưa kịp thu lấy, nhân chủng đại bị người nhanh chân đến trước chúng dị tộc nhất thời xù lông. Mà Trương Bách Nhẫn chờ một đám tù phạm, lại là trừng to mắt, người kia là ai sao có thể tìm tới như thế bí ẩn nhà giam, là bên ta thế giới người sao vì sao? Ta không biết, dị tộc sao? Bốn phía tù phạm một mặt lo lắng, một đám dị tộc càng là nổ uống cái kia cầm nhân chủng đại nam tử. Nam tử không phải người bên ngoài, chính là từ tâm môn xuyên Việt mà đến Vương Hùng. Kim ô vân thân, Đông Hoàng Thái Nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.